Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2256, tên ta, Tô Hàn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bát Lưu Thần đạo giáo bên kia, lại một lão giả mở miệng. Lão giả này một thân áo bào tím, màu vàng sợi tơ tú khắc, tóc trắng phơ áo choàng, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt, nhưng lại là cực kỳ lộng lẫy mâu thuẫn cảm giác. Chính là thần đạo giáo, chín vị áo tím chủ giáo một trong. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy một con khỉ. Cái con khỉ này, người thường lớn nhỏ, giờ phút này vò đầu bứt tai, giống như là muốn nói cái gì, lại không cách nào nói ra miệng. Tô Hàn tự nhiên cũng là sớm liền đã thấy nó, đây là Hồng Lê Hải Tử, Tô Hàn không có khả năng quên. Ngươi làm tiểu bối, lão phu liền đối với ngươi, gọi thẳng tên húy. Lão giả kia cắt ngang Tô Hàn suy nghĩ, tiếp tục nói. Chuyện hôm nay... Ta thần đạo giáo tuy nói tham dự, nhưng cũng là không có biện pháp, thuộc về hạ sách. Sư tôn của ngươi, đối ngươi ôm lấy kỳ vọng cao, từng cảm thấy ngày sau ngươi, tất nhiên sẽ trở thành hạ đẳng tinh vực trụ cột, dù cho này vực ngoại thiên ma bùng nổ, ngươi cũng sẽ tại loạn thế ở trong quật khởi. Có thể ngươi, không chỉ không vì cái nhìn đại cục cân nhắc, càng là ở đây dùng khu vực an toàn, bức hiếp hạ đẳng tinh vực ở trong hết thảy thế lực khuất phục. Phượng Hoàng Tông, quật khởi tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, điểm này, lão phu không thể không thừa nhận. Nhưng này loại quật khởi, cuối cùng vô phương chống cự tam giáo chín phái 72 tông này chốt tông môn, cái kia truyền thừa ức vạn năm trở lên mạnh mẽ nội tình. Chúng ta người, tùy ý một cái ra tay, liền có thể nhường ngươi tại trong nháy mắt, hình thần câu diệt. Nói đến chỗ này, lão giả kia thần sắc nghiêm túc dâng lên, một đôi vần đục tầm mắt. Vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Hàn. Theo loại ánh mắt này bên trong, Tô Hàn nhìn ra một ít gì đó. Đây không phải là mỉa mai, cũng không phải xem thường, càng không phải là cảnh cáo cùng uy hiếp, mà là một chút. Khuyên giải, lão giả này, từng từ đâm thẳng vào tim gan, mỗi một câu, mỗi một cái từ ngữ, nghe đều là lấy người bề trên tư thái, đang cùng Tô Hàn mở miệng. Nhưng trên thực tế, tại những lời này phía dưới, lại là che giấu. Như thánh đan đế quân, dụng tâm lương khổ. Hắn đang khuyên hiểu Tô Hàn, không cần cùng này rất nhiều thế lực là địch. Như là đã sông lớn chảy về hướng đông, vô phương tả hữu, cái kia nên thuận thế mà làm, đừng có lại cho mình, tìm quá nhiều phiền phức. Phượng Hoàng Tông, có côn bằng thánh thể, có ngươi vị tông chủ này, có nhiều như thế thiên kiêu, ngày sau, tất sẽ một bước lên mây, đạp bầu trời mà lên. Mà giờ khắc này, lão giả kia nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, lại nói. Bọn ngươi như là dòng suối, chung quy là nghịch bất quá này như đông như biển mênh mông rất nhiều thế lực. Nói đến đây, lão giả không nói nữa, mà Tô Hàn, trên mặt cái kia băng lãnh vẻ mặt, lại là tại lúc này, thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Cũng không biết là biết lão giả này có ý khác, thật xuất phát từ cảm kích, vẫn là thật nghĩ thông suốt, mà sau một lát, Thái Hư giáo bên kia, cũng là có người đứng dậy. Kỳ đồng dạng thân mang áo bào màu vàng óng, vẻ mặt uy nghiêm, trên mặt có không thể ngỗ nghịch thần thái. Lời của hắn rất đơn giản, vẻn vẹn một câu, vô luận cái kia khu vực an toàn đến cùng lớn bao nhiêu, ta Thái Hư giáo, muốn 1/3. Lời này vừa nói ra, không đợi Tô Hàn có biến hóa, mặt khác những tông môn kia, liền đã nhíu mày, lộ ra không vui. Nhưng mà, Thái Hư giáo chung quy là Thái Hư giáo, là cao quý tam giáo một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn nội tình mạnh, như thế nào chín phái cùng 72 tông sở có thể sánh ngang. Dù cho là trong lòng cực kỳ không vui, lại cũng không có một cái nào tông môn, dám tại lúc này đứng ra nói chuyện. Tô Thanh, đúng lúc này, thần mộng phái một chiếc tinh không chiến hạm bên trên, có một nữ tử bỗng nhiên vọt ra. Ở sau lưng hắn, có mấy người tùy tùng tới, một mặt bất đắc dĩ. Các người tất cả đứng lại cho ta. Đỗ Tịch quay đầu, nhìn chằm chằm những người này, hận hận nói. Ta nói, ta chỉ là đi ra thấy Tô Thanh một mặt, các ngươi đuổi theo ta làm cái gì? Tông chủ chỉ lệnh, không dám chống lại, nhìn đại tiểu thư thứ tội. Những người kia cúi đầu nói, mặc dù nói như thế, bất quá Đỗ Tịch như là đã chạy ra, vậy bọn hắn cũng không dám cưng rắn nữa đem Đỗ Tịch cho mang về. Đỗ Tịch cũng không để ý đến bọn hắn, một đôi ngập nước con ngươi, nhìn chằm chằm Tô Hàn sau lưng Tô Thanh, kích động nói. Tô Thanh, ta chờ ngươi tới cưới ta. Hừ, này lời mới vừa dứt, hãm kho bên trong, chính là có tiếng hừ lạnh truyền ra. Cái kia đi theo Đỗ Tịch mấy người vẻ mặt lập tức biến, lúc này hướng Đỗ Tịch hơi hơi ôm quyền, chợt đem trực tiếp mang về hãm kho bên trong. Các ngươi, Tô Thanh mong muốn nói cái gì, lại là tại Tô Hàn phất tay phía dưới, lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Thời gian kế tiếp, không người mở miệng, tất cả thế lực, đều tại cùng Tô Hàn đối mặt. Tô Hàn vẻ mặt, càng ngày càng bình tĩnh, tựa như một cái đầm không có chút nào gợn sóng nước giếng, nhưng những thế lực kia người, đều là hơi hơi nhíu mày. Tô Bát Lưu, việc đã đến nước này, ngươi Phượng Hoàng Tông, đã vô phương phản kháng. Hoàn toàn chính xác, cho dù là Tam Giáo, đều không dám cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch, huống chi các ngươi. Vực ngoại thiên ma tại bên ngoài, chúng ta thu xếp tốt về sau, còn được ra ngoài đối kháng, giờ phút này, cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Có người mở miệng, là rất nhiều thế lực, đang cấp Tô Hàn làm áp lực. Mà Tô Hàn nơi này, đang trầm mặc nửa ngày về sau, cuối cùng mở miệng. Hô, hắn đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói. Tô Mỗ liền muốn biết một sự kiện, cái kia chính là. Hôm nay hết thảy, đến cùng là vị nào chỗ mưu đồ. Nghe thấy lời ấy, cái kia rất nhiều thế lực, đều là hơi ngẩn ra. Rất nhanh, Thanh Hoàng giáo chỗ tinh không chiến hạm phía trên, liền truyền đến một đạo mỉa mai thanh âm. Làm sao, Tô Tông chủ hỏi việc này làm gì? Chẳng lẽ, còn dự định đem cái này người, hoặc là nói, đem một cái nào đó thế lực cho bắt tới, thật tốt trừng trị một phen. Chỉ bằng ngươi này Phượng Hoàng Tông, có tư cách này sao? Tô Hàn mỉm cười, lắc đầu không nói. Hắn có thể nghe được, đây là ai thanh âm? Huyễn Thanh Tổ Hoàng Đại Công Tử, Lâm Kiến Mẫu Thân. Này mẹ con hai người, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, liền cùng Tô Hàn không hợp nhau, thẳng đến bây giờ, đã biến thành sinh tử đại địch. Này các loại tình huống phía dưới, tự nhiên muốn thêm mắm thêm muối mỉa mai, đem Phượng Hoàng Tông, đem Tô Hàn, hướng phía dẫn tới nhiều người tức giận phương hướng đi đến. Tô Bát Lưu, ta cho ngươi biết, im miệng. Lâm Kiến vừa muốn mở miệng, Tô Hàn lại là vẻ mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên đem Lâm Kiến lời nói cắt ngang. Tại Lâm Kiến ngây người thời điểm, Tô Hàn tầm mắt quét qua từng cây thế lực, âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, hạ đẳng tinh vực hết thảy có mặt mũi thế lực đều ở nơi này, cái kia Tô Mỗ liền hào hào nói với các ngươi một tiếng, ta không gọi Tô Bát Lưu. Tên ta, Tô Hàn, cuối cùng bốn chữ. Gần như là từng chữ, theo Tô Hàn trong kẽ răng bỗng xuất hiện. Mà bốn chữ này, cũng triệt triệt để hướng hết thảy thế lực, giải thích thân phận chân thật của mình. Những thế lực kia cũng đều không phải người ngu, từng cái tu luyện ít nhất ngàn vạn năm. Bọn hắn biết, Tô Hàn nói rõ lý do tên của mình, vẻn vẹn thứ hai thôi, chủ yếu nhất là. Tại trước mặt bọn hắn, đem địa vị của mình, triệt để bày ngay ngắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.